Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi. Chỉ sợ tên hậu sinh họ Trần kia đã sớm chết rồi. Phiền phức lớn rồi. Liên Hoa chân nhân nói, đừng quên Hoàng Thiên Tức Nhưỡng cũng ở bên trong. Tào Tiếp chỉ sợ trong vòng 20 năm là có thể đột phá hóa thần, lại thêm ngàn năm phát triển, e rằng thế lực của Thần Châu sẽ không kém hơn bất kỳ tông nào trong Tam Thiên Tông chúng ta. Đến lúc đó, muốn thu hồi Thần Châu gần như là chuyện không thể. Vương trưởng giáo, Thẩm Quân Trác giận dữ nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Chuyện này, Thiên Kiếm Tông các ngươi không thể thoát khỏi liên can. Lại nói bậy, Vương Thủ Chuất cố gắng biện bạch, bần đạo tuy là sư huynh của Tào Tiếp, nhưng làm sao nhìn thấu được suy nghĩ của hắn? Ai ngờ được hắn lại đột nhiên phát điên. Còn Vinh Nhu Quân thì sao? Thẩm Quân Trác chất vấn, tại La Tiêu Tiên Cung, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến Vinh Nhu Quân cấu kết cùng ma tộc và yêu tộc, chỉ để giành cơ hội sát hại Trần Lỗi. Một trưởng lão là trùng hợp, nhưng cả hai vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông các ngươi đều dính líu vào, ngươi dám nói không phải cố ý hay sao? Vị sư muội đó của ta trước giờ luôn ngưỡng mộ Tào Tiếp sư đệ, nàng làm ra chuyện này cũng xem như nằm trong dự liệu. Vương Thủ Chuất giải thích, bần đạo đã phái người đi tìm Vinh Nhu Quân, một khi tìm được sẽ lập tức áp giải đến Côn Lôn, giao cho Côn Khư các ngươi xử trí. Nói đến La Tiêu Tiên Cung, Liên Hoa chân nhân nhíu mày nói, còn có một chuyện nữa. Một tiểu bối kết đan của Thanh Hư Tông tên là Khương Tịch Nguyệt, trước mặt mọi người, cảnh giới tăng vọt lên Nguyên Anh hậu kỳ, liên tiếp đánh trọng thương mấy người, ngay cả thánh tử Mộ Thanh Minh của các ngươi cũng không thoát được. Nghe nói, nàng đã bị kiếm ma phong ấn trong kiếm quật đoạt xá. Nhưng, Trần Lỗi làm sao sống sót thoát ra được? Chuyện này, bần đạo cũng đã nghe qua. Vương Thủ Chuất phút dâu, trước khi đến đây, bần đạo đã đặc biệt tra cứu cổ tịch, chuyện kiếm ma ở Kiếm Tâm Cốc hẳn là thật. Nhưng chuyện này lại cố tình xảy ra với người của Thanh Hư Tông thì có chút không ổn. Các vị đừng quên, nhiều năm trước từng có lời đồn rằng Thái Sơn Quân và Côn Lôn Thánh Nữ đã sinh hạ một nữ nhi. Nếu như Khương Tịch Nguyệt này chính là nữ nhi của Mục Sơ Thái, vậy thì liệu có phải? Đúng là thời buổi rối ren. Thẩm Quân Trác càng thêm bực bội, Thanh Hư Tông không thoát được đâu, chuyện này đã có người đi xác minh rồi. Việc cấp bách hiện nay là phải tìm cách lôi Tào Tiếp ra khỏi phong ấn. Hừm, đang lúc nói chuyện, Liên Hoa chân nhân đột nhiên liếc mắt nhìn về phía truyền tống trận, cẩn thận, có người ra. Lời còn chưa dứt, truyền tống trận liền giấy lên dao động cực lớn. Tào Tiếp còn dám ra đây sao? Thẩm Quân Trác triệu hồi bản mệnh linh bảo. Hai người còn lại cũng đều nghiêm trận chờ địch. Theo sau linh quang chói mắt lóe lên, một bóng người xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng người đến không phải là bóng hình áo xanh như họ tưởng tượng, mà là một thân long bào màu đen viền vàng. Thiên Vũ Hoàng đế Trần Tam Thạch khoác một bộ long bào hoàn toàn mới, ném hai cái thủ cấp xuống chân bọn họ, mở miệng nói. Ma tu Tào Tiếp đã bị chấm tự tay chảm sát. Tào Tiếp đã chết. Cái gì? Biến cố đột ngột xảy ra khiến ba vị đại tu sĩ sững sờ tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Mãi đến mấy hơi thở sau, trong đồng tử Thẩm Quân Trác mới lóe lên kim quang, nhìn kỹ thủ cấp dưới chân. Một cái là nhục thân bản thể của Tào Tiếp, một cái là nguyên anh của Tào Tiếp. Là thật. Da mặt Vương Thủ Chuất co giật dữ dội, đồng tử run rẩy không ngừng, sư đệ. Ngươi làm thế nào được? Liên Hoa chân nhân không nhịn được hỏi. Bên trong Đông Thắng Thần Châu, không ai là đối thủ của chấm. Trần Tam Thạch nói vậy. Hiện tại, vẫn chưa ai biết hắn có thể sử dụng một tầng, vạn pháp giai cấm, hắn cũng không ngốc đến mức tự vạch áo cho người xem lưng. Chỉ bằng nửa thật nửa giả, ngược lại còn có thể hù dọa đám người này một phen. Tuy rằng về lâu dài chắc chắn sẽ bại lộ, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, đám người này sẽ không dám nhòm ngó Đông Thắng Thần Châu nữa. Ngoài ra, Trần Tam Thạch bổ sung, nếu chấm nhớ không lầm, Tào Thị nhất tộc vẫn còn một số người ẩn náu tại Thiên Thủy Châu, hy vọng Quý Tông có thể giúp chấm tìm ra bọn họ, tránh cho sau này lại sinh thêm phiền phức. Đó là đương nhiên. Thẩm Quân Trác nói, Tào Tiếp đã đọa vào ma đạo, hậu nhân của hắn khó thoát khỏi sự liên lụy. Triều đình còn một số việc cần xử lý, chấm xin cáo từ. Trần Tam Thạch nói xong, định dùng truyền tống trận để quay về Đại Hán. Khoan đã. Vương Thủ Chuất tiến lên hai bước, mở miệng hỏi, Khương Tịch Nguyệt của Thanh Hư Tông, hiện đang ở đâu? Bên ngoài Ngọc Phòng Sơn, có người tận mắt nhìn thấy, là Thiên Vũ đạo hữu đã mang nàng đi. Chạy rồi. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp. Sự thật là, sau khi giải quyết xong Tào Tiếp, hắn đã phái người, bí mật đưa sư tỷ đến Đông Thắng Thần Châu. Chạy rồi. Thẩm Quân Trác nhíu mày, đạo hữu nói đùa. Chấm vốn dĩ, đúng là định khống chế nàng lại, từ từ nghiên cứu kiếm ma trong cơ thể nàng, xem có thể thu làm của mình được không. Trần Tam Thạch nói, nhưng thứ trong cơ thể nàng quá mạnh, chấm cũng áp chế không nổi, đành phải từ bỏ, mặc cho nàng rời đi. Ha ha. Vương Thủ Chuất cười như không cười nói, chuyện kiếm ma, chỉ cần sơ suất là sẽ khiến sinh linh đồ thán, xin Thiên Vũ đạo hữu cân nhắc kỹ càng rồi hãy trả lời. Lời chấm nói, các ngươi không tin. Trần Tam Thạch ánh mắt đảo qua mấy người, bình tĩnh nói, đã không tin, Vậy mấy vị cứ việc theo chấm cùng vào Đông Thắng Thần Châu, mặc cho các ngươi lục soát, chấm tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Mấy người nhìn Thiên Vũ, lại nhìn thủ cấp của Tào Tiếp, quả thực không một ai dám tiến lên một bước. Lời đã nói đến nước này rồi, chúng ta đương nhiên không có lý do không tin Thiên Vũ đạo hữu. Thẩm Quân Trác thu hai viên thủ cấp của Tào Tiếp lại, việc tru sát Tào Tiếp, Thẩm Mỗ thay mặt Côn Khư, ở đây tạ ơn đạo hữu. Lời cảm tạ thì miễn đi, dù sao chấm cũng không phải vì giúp các ngươi, kẻ phạm đại hán, dù sao cũng giết, ai đến cũng vậy. Trần Tam Thạch bóng gió Tam Thiên Tông, rồi phất tay áo rời đi, lại lần nữa chìm ngập trong linh quang của truyền tống trận. Mọi người nhìn theo truyền tống trận hắn vừa rời đi, hồi lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Liên Hoa chân nhân phá vỡ sự im lặng, hắn vậy mà lại giết được Tào Tiếp rồi. Phải biết rằng, ba vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bọn họ đều không thể giữ lại Tào Tiếp, mà Thiên Vũ chỉ là kết đan sơ kỳ. Thẩm Quân Trác nheo mắt, hoặc là, trên người hắn có cất giấu thứ gì đó, hoặc là, bên trong Đông Thắng Thần Châu còn có bí mật mà chúng ta không biết. Kẻ này không thể giữ lại được nữa. Vương Tù chốt trầm giọng nói, hắn tư chất cực dai, lại có cơ duyên bên mình, kéo dài thêm một ngày, độ khó xử lý sau này sẽ lớn thêm một phần. Bây giờ còn chưa được. Thẩm Quân Trác phủ quyết, hai giới yêu ma đang bày binh ở biên giới, chúng ta cần thương sinh kỳ Thiên Châu để chống đỡ, hơn nữa lời sư tôn ta đã nói, cũng tuyệt đối sẽ không ngớt lời. Thôi được. Vương Thủ chất sắc mặt âm trầm, chuyển giọng, cho dù tạm thời không xử lý được kẻ này, cũng phải tra rõ chuyện của Khương Tịch Nguyệt trước. Nếu như, nàng không phải bị kiếm ma đoạt xá, điều này có nghĩa là gì, hẳn là hai vị đều rất rõ. Chuyện này dễ xử lý. Thẩm Quân Trác nói, không tra được Đông Thắng Thần Châu, chẳng lẽ còn không tra được Thanh Hư Tông sao? Lát nữa ta sẽ đích thân đến hỏi Trương Khánh Vân. Xin Vương trưởng giáo đừng quên bắt giữ Vinh Nhu Quân. Không thành vấn đề. Vương Thủ chất dứt khoát đáp ứng, chỉ cần có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho Thẩm đạo hữu. Vậy ta, Liên Hoa chân nhân nói, gọi thêm Trần Tam Thạch, dẫn người cùng nhau đi thanh lý huyết mạch Tào thị đi. Thương nghị xong, bọn họ mỗi người một ngả. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một mình Vương Thủ chất. Lão đạo nhìn vết máu của Tào Tiếp còn sót lại trên mặt đất, nhắm mắt lại, thở dài nói, ra đây đi. Trong rừng cây không xa, một bóng hình xinh đẹp lặng lẽ hiện ra, định thần nhìn lại, chính là nữ trưởng lão duy nhất của Thiên Kiếm Tông. Vinh Nhu Quân bước đi loạng choạng tới gần, vẻ mặt nàng đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, tựa như mất đi tam hồn thất phách, trở thành một cái xác không hồn. Nén bi thương đi. Vương Thủ chốt giọng khàn khàn mang theo bi thống, ta cũng không ngờ, sư đệ lại thua dưới tay Trần Tam Thạch. Theo kế hoạch ban đầu, Thiên Kiếm Tông bọn ta đối với chuyện của Tào Tiếp, hoàn toàn là nhắm một mắt mở một mắt. Nếu Tào Tiếp thật sự có thể làm nên đại sự, sau này ít nhiều cũng sẽ nhớ đến Thiên Kiếm Tông một phần hương hòa tình, đối với tông môn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Vương Thủ chất bản thân xuất phát từ tư tâm, càng nguyện ý giúp sư đệ một tay. Vì vậy, hắn mới lợi dụng phân thân của mình, dẫn Trần Tam Thạch đến một truyền tống trận bí mật khác. Nhưng kết quả là lỗi của ta. Vương Thủ chất cười khổ lắc đầu, sớm biết là kết quả này, bần đạo lúc trước nên khuyên can hắn. Vinh Nhu Quân quỳ xuống trước vết máu còn sót lại, mười ngón tay đâm sâu vào bùn lầy, tóc xanh không gió tự bay, chậm rãi vốc lấy vết máu, rơi xuống hai hàng thanh lệ. Bần đạo sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho sư đệ. Vương Thủ chất an ủi, sư muội, người chết như đèn tắt, muội cũng không cần quá đau buồn. Người tu hành chúng ta, cho dù không thể làm được thái thượng vong tình, cũng tuyệt đối không thể sinh lòng chấp niệm. Tào sư đệ chính là chịu thiệt lớn về phương diện này. Vinh Nhu Quân làm như không nghe thấy, chỉ ôm lấy bùn đất dính máu vào lòng, vẻ mặt từ bi thương chuyển thành oán hận tột cùng. Sư đệ yên tâm, ta ở đây lập lời thề thiên đạo, nếu không thể tru sát Trần Tam Thạch báo thù cho huynh, ta Vinh Nhu Quân thà rằng thân tử đạo tiêu, vĩnh thế không vào luân hồi. Vương Thủ chất vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đi đi, từ nay về sau đừng trở về Thiên Kiếm Tông nữa, nếu có một ngày rơi vào tay Côn Khư, ngươi nên rõ mình phải làm gì. Sư huynh yên tâm. Vinh Nhu Quân chậm rãi đứng dậy, ta sẽ đến ma giới lánh nạn một thời gian, tuyệt đối không liên lụy sư môn. Ngươi muốn đi loạn Hoàng Ung Châu? Vương Thủ chất nhắc nhở, ngươi tự bảo vệ mình thế nào, sư huynh không quản, nhưng có lời không hay phải nói trước, bất luận thế nào, ngươi thân mang Thiên Kiếm truyền thừa, đều không thể xa vào ma đạo, tàn sát kẻ vô tội, nếu không, đừng trách sư huynh thanh lý môn hộ. Ta hiểu. Tâm tình Vinh Nhu Quân cuối cùng cũng lắng lại, giọng nói trầm thấp vang lên, ngoài ra, sư huynh còn cần ta làm gì không? Trương Hoài Khánh của Thanh Hư Tông, mấy năm nay rõ ràng có điểm bất thường, chỉ bằng nhân cơ hội này trừ khử hắn, để tránh sau này thành họa lớn. Người e rằng không phải đối thủ của hắn. Vương Thủ chất lắc đầu nói, người này trên thân e rằng ẩn giấu bí mật, giống như Trần Lỗi, sau này sẽ là một phiền toái lớn, quả thật nên nghĩ cách xử lý một chút. Người cứ đi đi, sau này nếu cần, Vi huynh sẽ nghĩ cách liên lạc với ngươi. Vâng. Thân hình Vinh Nhu Quân biến mất tại chỗ. Thiên Thủy Châu, Sùng Đức Đạo, Hương Phong Sơn. Tạ gia chính là gia tộc tu tiên lớn mạnh bậc nhất nơi đây, luôn là tồn tại mà các gia tộc xung quanh và thậm chí các tiểu tông môn phải ngưỡng vọng. Hôm nay, lại bị kiếm tiên đầy trời bao vây. Không lâu trước đây, Tào Tiếp đã chuyển tất cả hậu duệ của hắn từ kinh thành đến ẩn náu trong địa phận Tạ gia, nhưng chỉ nửa tháng sau, vẫn bị Từ Dương cung cùng Đại Hán triều đình tìm ra và tiến hành vây quét vào hôm nay. Tạ Vân, Liên Hoa chân nhân nhìn xuống một tu sĩ kết đan trên mặt đất, đóng hộ sơn đại trận, giao ra đám nghiệt trùng Tào Thị, bản tỏa còn có thể cân nhắc chỉ tước bỏ căn cốt Tạ gia các ngươi, giữ lại tính mạng tộc nhân, nếu không, ngày trận vỡ, một kẻ cũng không tha. Dám hỏi Liên Hoa trưởng lão. Tạ Vân giận dữ trừng mắt, Tào tiền bối đã phạm phải tội lớn gì, mà ngay cả hậu duệ huyết thống cũng phải bị liên lụy. Tào tiếp xa vào ma đạo, mưu đồ xây dựng vương triều ma đạo. Liên Hoa chân nhân nheo mắt, lý do này còn chưa đủ sao? Nói láo. Tạ Vân bác bỏ, Tào trưởng lão cả đời chẳng yêu trừ ma vô số, làm sao có thể xa vào ma đạo, các ngươi chẳng qua là sợ Tào trưởng lão thay thế Tam Thiên Tông, nên tùy tiện bịa cớ mà thôi. Không có Tào trưởng lão, sẽ không có Tạ gia ở Hương Phong Sơn, hôm nay ta Tạ Vân, cho dù chết, cũng tuyệt đối không lùi một bước. Hay lắm, vậy ngươi đi chết đi. Liên Hoa chân nhân giọng điệu lạnh lùng, nhẹ nhàng vung tay, đệ tử Từ Dương cung phía sau liền bắt đầu kết trận công phá núi. Hộ sơn đại trận ở đây, tuy là do Tào Tiếp lúc sinh thời bố trí, nhưng dù sao không có tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ, không thể phát huy ra uy năng thật sự của nó. Cố thủ 5 ngày sau, đại trận đã bị phá thủng một lỗ hổng. Liên Hoa chân nhân tiến vào bên trong, bà tung một đạo pháp thuật, liền đánh chết Tạ gia gia chủ. Ngay sau đó, đệ tử Từ Dương cung và tiên quan Thiên Tàng Thành ào ạt xông vào, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu tại đây. Tộc nhân Tạ gia và hậu duệ Tào gia hoảng hốt tán loạn, chạy trốn khắp núi rừng. Tào Chi điều khiển Long Khôi xé xác một đệ tử Từ Dương cung thành hai nửa, sau đó liền định phá vòng vây bỏ chạy. Nhưng hắn vừa định chạy, liền nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước, không khỏi thấy lòng lạnh buốt. Lại gặp mặt rồi, Yến Vương điện hạ. Trần Tam Thạch giọng điệu bình thản chào hỏi, chậm rãi bước tới. Vâng, đại ca. Tào Chi nuốt nước miếng, đã lâu không gặp. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi tự kết liễu, hay để ta tiễn ngươi một đoạn? Đại ca, nhất định phải như vậy sao? Tào Chi lộ ra một nụ cười khổ, dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa. Trần Tam Thạch thở ơ đáp, ta chưa từng thừa nhận. Chúng ta không oán không thù. Tào Chi vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ quên, thời tiền triều, vẫn là ta thường xuyên nói tốt cho ngươi trước mặt quần thần. Không oán không thù, ta hỏi ngươi, Tào Chi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, ở Tứ Tuyết Đạo ngươi bao lần truy sát ta, chẳng lẽ chính ngươi đã quên rồi sao? Đó là mệnh lệnh của lão tổ, ta không thể không nghe. Tào Chi sắc mặt trắng bệch nói, đại ca, ta thừa nhận ta vẫn luôn có ý đồ lợi dụng ngươi, nhưng ta sùng bái ngươi cũng là thật, chúng ta thật sự nhất định phải đi đến bước này sao? Ta có thể lập lời thề, tuyệt đối sẽ không báo thù đại ca, thậm chí ký kết huyết khế, bán mạng cho đại ca cũng cam lòng. Trần Tam Thạch im lặng, chỉ rút Long Uyên kiếm ra. Vậy thế này, Tào Chi vội vàng nói, ta tự phế căn cốt, được chưa? Ta thành phàm nhân, cho dù muốn báo thù ngươi, cũng chỉ như châu chấu đá xe, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tào Chi, Trần Tam Thạch quát lớn, đến lúc kết thúc rồi. Mấy chục năm qua, ân oán của ta Trần Tam Thạch với Tào gia các ngươi, cũng nên tính toán cho xong. Tào Chi cuối cùng cũng tuyệt vọng, lùi lại hai bước, ôm mặt bật cười điên cuồng, giống hệt Tào Tiếp trước lúc lâm chung. Cuối cùng, hắn rút tùy cốt kiếm ra, vậy thì đến đây. Lời còn chưa dứt, Long Khôi bên cạnh hắn đã hung hăng ra tay. Tuy nhiên nay đã khác xưa, Long Khôi này không còn là đối thủ của Trần Tam Thạch nữa, chỉ vài hiệp đã bị hắn chân áp hoàn toàn. Long Uyên kiếm lóe lên, chém bay đầu Tào Chi. Đến đây, thế gian này không còn hoàng tộc họ Tào nữa. Trần Tam Thạch thu kiếm, xoay người rời đi. Hắn trở về Đông Thắng Thần Châu, đến Lạc Phượng Pha, đặt đầu lâu Hoàng Lão Cửu trước mộ bia sư huynh, cúng tế vong linh trên trời. Hơn 30 năm rồi. Trần Tam Thạch tưới một bầu rượu xuống đất, có hơi lâu, sư huynh ngươi đừng trách ta vô dụng. Chớp mắt một cái, ngày tháng trôi qua thật nhanh. Đúng rồi, lão hứa đến bầu bạn với ngươi rồi, lão thư sinh này lại còn giấu thuật bói toán thiên cơ. Hoàng hôn buông xuống, hắn ngồi trước mộ lẩm bẩm, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới lên đường trở về Trường An. Mấy ngày sau, hắn đích thân cử hành quốc tang cho Hứa Văn Tài. Triệu Khang và các lão tướng khác cũng phụng chiếu trở về, tiễn lão thư sinh đoạn đường cuối cùng. Trong đám người, Trần Tam Thạch nhìn mái tóc mai của đông đảo huynh đệ bà Dương đã điểm bạc hai bên thái dương, bất giác ngẩn người trong thoáng chốc. Hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn, phân phó tiếp theo, ta muốn ở lại triều đình một thời gian dưỡng thương, tình hình ở Thiên Tùy Châu, còn phiền các vị ái khanh để mắt tới, có bất kỳ điều gì bất thường, lập tức báo cáo với chấm. Giao phó xong, vào thời điểm chính ma giao chiến, nhiều việc chưa yên, Trần Tam Thạch phá lệ trở về hậu cung, cùng hoàng hậu và quý phi trải qua mấy ngày. Sư tỷ, hôm đó, tại buổi dạ yến, Trần Tam Thạch rõ ràng dây trước còn vô cùng hòa ái, đột nhiên buông chén rượu, nhìn Tôn Ly đang cùng nữ nhi bàn bạc ngày mai làm bánh ngọt thế nào, sắc mặt nghiêm nghị nói, đừng cả ngày làm những việc vô nghĩa này nữa, tiếp tục tu luyện đi, cố gắng đột phá võ thánh trong vòng 2 năm. Hừm, Tôn Ly khẽ giật mình. Chấm nói, hy vọng ngươi tiếp tục tu luyện. Trần Tam Thạch lạnh giọng lặp lại. Sư đệ, Tôn Ly đáp lời, thiên phú của ta có hạn, gần như không thể đột phá cảnh giới võ thánh. Chấm bảo ngươi luyện, ngươi cứ luyện. Trần Tam Thạch đột nhiên lớn tiếng. Trên bàn ăn, Cố Tâm Lan, mấy vị nữ nhi và mấy người đệ tử đều bị dọa giật mình. Toàn bộ đại điện trở nên tĩnh lặng như tờ. Bệ hạ, Cố Tâm Lan vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói, Ly muội muội nàng không thích luyện võ, bệ hạ biết rõ mà. Đây là thánh chỉ. Trần Tam Thạch nhấn mạnh, từ hôm nay trở đi, ngươi phải luyện đủ 6 canh giờ mỗi ngày, trẫm sẽ phái người trông chừng ngươi. Tôn Ly vốn luôn anh khí người người, bị Thiên Vũ quát mắng, vành mắt lại hơi hoe đỏ, ngươi đã nói, sau khi theo ngươi, ta không cần phải cầm đao nữa. Ngươi, Trần Tam Thạch nghẹn lời một lát, rồi quát lên, ngươi còn dám cãi lại trẫm. Muội muội, Cố Tâm Lan thấy tình hình không ổn, vội chạy đến bên Tôn Ly, kéo nàng đứng dậy hành lễ, thần thiếp tuân mệnh, thần thiếp sẽ giúp bệ hạ trông chừng Ly muội muội. Còn có ngươi, Trần Vân Xuyên. Trần Tam Thạch nhìn tiểu nữ nhi, ngươi đừng tưởng mình còn nhỏ là có thể cả ngày ăn không mùi rồi, chuẩn bị trước cho việc tu luyện, chung quy cũng không sai. Trần Vân Xuyên lần đầu tiên thấy phụ thân nổi giận, lập tức òa khóc nức nở. Các ngươi cũng vậy. Trần Tam Thạch lại nhìn đám người Vu Kế, Vu Liệt cũng tuyệt đối không được chỉnh màng. Nếu không có việc quan trọng, mỗi ngày phải luyện đủ 8 canh giờ, 2 năm sau, chấm sẽ khảo hạch các ngươi, ai không đạt yêu cầu, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Đệ tử tuân mệnh. Đám người Tô San sợ hãi đáp lời. Sau một hồi của trách, Trần Tam Thạch cũng chẳng còn lòng dạ nào dự tiệc tối, bèn đứng dậy phất tay áo bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Sư phụ sao thế? Đúng vậy. Rõ ràng vừa rồi còn bình thường, sao nhắc tới chuyện bái sư đã hơn 30 năm, lại đột nhiên nổi trận lôi đình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Vô Cương Điện. Trần Tam Thạch đóng kín đại điện, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bình ổn tâm cảnh. Hắn lấy ra chữ vật túi, kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi La Tiêu Tiên Cung lần này. Đầu tiên là các loại thiên tài địa bảo thu được từ bí cảnh, hai ngày trước đã đưa đến Hoa Dược Cung trồng, không quá mấy chục năm, Đại Hán triều có thể bồi dưỡng ra một nhóm tu sĩ kết đan. Nhị giai linh mạch luyện hóa từ bộ sơn tổ mạch cũng đã an trí tại Thiên Dung Thành, làm linh mạch mới. Ngoài ra, còn có hai loại linh vật ngưng anh, cùng phương pháp luyện chế phong linh đại trận, về sau có thể bớt không ít phiền toái. Tiếp theo là chiến lợi phẩm thu được từ những trận chém giết. Pháp bảo như Trấn Hải Hoàn, Trần Tam Thạch đều đã lấy dùng từ lâu, tự nhiên không cần nhiều lời. Tương đối đáng giá là những thứ tạo tiếp để lại. Thanh Nguyên Kiếm, công pháp Thiên Kiếm Tông, các loại linh thạch, đan dược chân quý, một bộ trận pháp truyền thừa tên là Thiên Địa Kỳ Môn cùng một khối trận bàn. Bộ trận pháp truyền thừa này, nếu có thể tu luyện đến hậu kỳ, có thể giống như tạo tiếp, tùy thời tùy địa thi triển trận pháp, khống chế ngũ hành phương vị, đạt tới mức quỷ thần khó lường. Nếu nói chân quý nhất, kỳ thực vẫn là bổ thiên thạch linh dịch lấy được dưới đáy La Tiêu Cốc. Uống hết nửa bình linh dịch nhỏ này, Trần Tam Thạch ước chừng có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới đến kết đan trung kỳ. Từ những tin tức thu được mấy ngày gần đây, hiện tại chính là thời điểm tốt để bế quan. Nếu không, đợi đến khi mọi chuyện bùng nổ, e rằng sẽ bận đến mức không có thời gian đả tỏa. Chính ma đại chiến, tạm thời sẽ không có biến hóa lớn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Còn có Khương Tịch Nguyệt sư tỷ, nàng hiện giờ đang an trí tại Thiên Dung Thành. Nhưng sự tình ma trùng có lẽ đã gây ra nghi ngờ, thêm vào Lư Thăng Chi không biết có liên lụy đến sư nương hay không. Những vấn đề này, khi thực sự đến, đều cần thực lực cường đại để giải quyết. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có tu luyện. Trần Tam Thạch bố trí tụ linh trận pháp, nâng nồng độ linh khí trong Vô Cương Điện lên tới ngụy tam giai, sau đó triệu hồi Long Đàm Lượng Ngân Thương, bắt đầu thao luyện Long Kinh, chính thức bắt đầu bế quan. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày vào giờ Mão, hắn sẽ phê duyệt tấu chương, lưu ý động tĩnh các nơi, thời gian còn lại sẽ tu luyện võ đạo trước, sau đó nâng cao tiên đạo. Thoáng một cái, đã qua mấy tháng. Đối với tu sĩ kết đan mà nói, bế quan một lần kéo dài mấy năm là chuyện rất bình thường, đa số muốn đột phá cảnh giới càng cần mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Nhưng nhờ bổ thiên thạch linh dịch, Trần Tam Thạch trong mấy chục ngày ngắn ngủi tu luyện đã đến ngưỡng cửa đột phá. Trong đại điện, linh khí như sông ngân rót vào cơ thể, kim đan như cá voi khổng lồ đói khát điên cuồng nuốt chửng linh khí, mỗi khi xoay tròn một vòng lại phình to thêm một chút, trên vách kim đan nổi lên những dấu vết như sơn xuyên mạch lạc. Tựa hồ kim đan bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra. Nhưng nếu dùng thần thức quan sát kỹ càng sẽ phát hiện, những vết nứt này không phải lộn xộn không theo quy luật, mà là do quỷ phủ thần công tự mình điêu khắc thành đồ án. Từ xu thế mà xem, là đồ án Chu Thiên Tinh Túc. Khi phù văn tinh thần của Đông Phương Thanh Long Tinh Túc hiện lên, một cỗ lực lượng cường đại từ trong kim đan, như đại giang cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt quán triệt toàn thân. Trần Tam Thạch bỗng nhiên mở mắt, một cỗ pháp lực cường đại, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, màn trướng trong đại điện cuồng vũ, chân đèn rơi xuống. Đột phá, kết đan trung kỳ. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, kết đan trung kỳ. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, Bát Hoang Viêm Giáp. Bát Hoang Viêm Giáp, tu vi đột phá, lĩnh ngộ thuật pháp, có thể điều động liệt diễm trong cơ thể, thực chất hóa thành chiến giáp, lực phòng ngự tùy cảnh giới tăng lên. Từ bảy khiếu của Trần Tam Thạch đột nhiên phụt ra liệt diễm nóng rực, như những con rắn lửa luồn lách, biến ảo thành một bộ khải giáp trên bề mặt cơ thể hắn. Bát Hoang Viêm Giáp lĩnh ngộ lần này, kỳ thực tương đương với có thêm một kiện pháp bảo phòng ngự có thể thăng cấp mà không cần bất kỳ vật liệu nào, Hơn nữa, pháp bảo này dù bị hư hại, cũng có thể lập tức dùng pháp lực khôi phục. Có thuật pháp này, Trần Tam Thạch thân thể càng thêm cứng cỏi. Hắn không nghỉ ngơi, mà lấy ra Long Đàm Lượng Ngân Thương, thừa dịp dược lực của linh dịch trong cơ thể còn chưa tiêu hao hết, tiếp tục tu luyện võ đạo Long Kinh. Cảnh giới lưu ly kim thân, cần phải tuần tự đả thông tam quan cửu khiếu, tức là tiền tam điền, hậu tam quan, cùng tam khiếu. Hiện giờ, tam quan đã thông, muốn đột phá đến trung kỳ, phải mở ra tam khiếu. Tam khiếu này, lần lượt là dẫn âm khiếu, dương khiếu, cùng trung cung khiếu. Cần đả thông đầu tiên, chính là dẫn âm khiếu. Dẫn âm khiếu, còn gọi là hải đề, thiện đô quỷ hộ, theo nhân thân Chu Thiên Hoàng đạo phương vị, xếp ở vị trí hư nhật thử, nguy nguyệt yến của nhị thập bát tú, cho nên còn được gọi là khư nguy nguyệt, trong đó còn bao hàm ý nghĩa nhật nguyệt giao hội, âm dương hòa hợp. Đối với võ đạo, dẫn âm khiếu chính là then chốt để hình và thế dung hợp, quy về chữ hư. Theo Long Đàm Lượng Ngân Thương múa lên, khiếu huyệt của Trần Tam Thạch mở ra, bảng trạng thái quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, sơ kỳ, tiến độ, 100/300. Sau khi đột phá thêm một tầng, Trần Tam Thạch buông trường thương, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Hắn vẫn còn một ít bổ thiên thạch linh dịch cuối cùng, đợi đến khi luyện hóa toàn bộ, võ đạo của hắn ước chừng cũng có thể bước vào trung kỳ. Nhưng sau đó cần phải cẩn trọng từng bước, bế quan tính bằng năm. Đáng tiếc bổ thiên thạch linh dịch vô cùng hiếm có, ngoại trừ thượng cổ bí cảnh ra, gần như không thể tìm thấy ở những nơi khác. Trần Tam Thạch thầm niệm tĩnh tâm chú, nhắc nhở bản thân không thể nóng vội trong tu luyện. Ngoài công pháp, các kỹ nghệ của hắn cũng đã tăng lên. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai, tam giai. Tiến độ, năm 1255 năm 2000. Thần thông, Tiễn Đạo, nhị giai. Tiến độ, 888/2000. Kỹ nghệ, Luyện Đan, tam giai. Tiến độ, năm 1018 năm 2000. Kỹ nghệ, Trận Pháp, tam giai. Tiến độ, 922/2000. Kỹ nghệ, Thiên Diễn Vạn Binh Quyết nhất tầng. Tiến độ, 429/500. Đúng là kỹ năng nhiều không sợ nặng người, nhưng khi tu luyện vẫn cần phân rõ chủ thứ. Thứ cần nhanh chóng tăng lên nhất không nghi ngờ gì là luyện đan và trận pháp. Luyện đan có thể trợ giúp cảnh giới tăng lên, trận pháp là sức chiến đấu, cũng như để luyện chế diệt linh đại trận. Trần Tam Thạch không nghỉ ngơi chút nào, định lấy tài liệu ra nghiên cứu trận pháp. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng trận sấm lớn. Hắn hóa thành độn quang bay ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên không một ngọn núi vô danh của Thiên Dung Thành hội tụ từng mảng lớn mây đen, sấm sét cuồn cuộn lóe lên bên trong. Lôi Vân Độ Kiếp, khởi bẩm bệ hạ. Một nữ tu tiến đến bẩm báo, là Thiên Tầm, thanh điều mấy vị tiền bối đang độ kiếp. Chậm biết rồi. Trần Tam Thạch từ Thiên Tùy Châu trở về liền an trí ổn thỏa các linh sùng của hắn, lại tốn kém không ít tiền của giúp chúng tìm vật phẩm phụ trợ độ kiếp, ví dụ như độ kiếp đan. Về phần còn lại, chỉ có thể nghe theo thiên mệnh. Ầm ầm, lôi kiếp của ba đầu yêu thú hợp lại, thanh thế vô cùng lớn. Theo đạo lôi đình đầu tiên đánh xuống, quá trình độ kiếp của yêu thú cũng chính thức bắt đầu. Chỉ thấy trên đỉnh núi, Thiên Tầm đạp mây bay lên không trung. Trên bờm lông tuyết trắng có phong văn màu xanh nhạt lưu truyền, mỗi lần bốn vó đạp vào hư không đều tạo ra sóng khí hình vòng. Chín tầng lôi vân vừa ngưng tụ thành hình, ả lại chủ động lao thẳng vào trung tâm kiếp vân. Giác, tia sét tím như mạng nhện giáng xuống, Thiên Tầm ngửa mặt lên trời giống dài, quanh thân bộc phát tường gió lốc, lại dùng sức mạnh nghiền nát tia sét. Nhưng ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ hai, thứ ba rơi xuống, là chắn phòng ngự do linh lực ngưng tụ trước người ả nhanh chóng vỡ tan, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống. Khi đạo lôi đỉnh thứ năm rơi xuống, Thiên Tầm đột nhiên mở đôi cánh ánh sáng bên sườn, đôi cánh lại sắc như lưỡi đao, chém mạnh tia sét thành hai đoạn, lệch sang đánh xuống đỉnh núi, tạo thành một hố sâu. Xem ra con ngựa này lại lĩnh ngộ được năng lực mới. Trần Tam Thạch lặng lẽ quan sát. Dưới tác dụng của độ kiếp đan, Thiên Tầm có sức đề kháng nhất định với thần lôi, sau khi chống đỡ vài đạo lôi kiếp, mặc kệ thương tích trên thân thể, hóa thành luồng sáng lao ngược lên. Khoảnh khắc đôi cánh va chạm với trường mâu do đạo lôi đỉnh cuối cùng hóa thành, tầng mây bị xé rách thành một vòng tròn như vành sao, khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Đợi đến khi ánh sáng tan hết, Thiên Tầm an nhiên vô sự đứng trên tầng mây vạn trượng, bờm lông của ả như linh khí lỏng đang chảy, tỏa sáng lấp lánh, trước trán còn hiện ra một ấn ký hình thoi tỏa ánh kim quang. Hiển nhiên là đã độ kiếp thành công. Cùng lúc đó, ở sườn núi phía đông, Thanh Điều cũng bắt đầu độ kiếp. Nàng lượn vòng giữa trung tâm xoáy lôi bảo, lông vũ cứng như huyền thiết dựng đứng sắc như lưỡi đao, đôi cánh giang rộng tạo ra cuồng phong, ma sát với kiếp vân tóe ra tia lửa điện màu lam tím. So với Thiên Tầm, Thanh Điều độ kiếp có vẻ vất vả hơn một chút, khi đối mặt đạo lôi đình cuối cùng đã không chống đỡ nổi. Từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, lao vào một hồ nước, làm bắn lên cột sóng cao mấy trượng. Trần Tam Thạch hơi nhíu mày. Khoảng mấy hơi thở sau, liền thấy mặt hồ cuộn sóng, một đạo ánh sáng xanh phá nước bay ra, vút thẳng lên trời cao, cất lên một tiếng kêu trong trẻo vang dội. Thanh Điều độ kiếp thành công, toàn thân lông vũ biến thành màu vàng xanh bán trong suốt, trên bề mặt có phù văn lưu truyền, đôi cánh giang ra rộng đến 12 trượng, đã là một vật khổng lồ. Nhưng nàng chỉ vỗ cánh một cái, lại thu nhỏ bản thân chỉ bằng con chim sẻ, hiển nhiên đã có thể tùy ý khống chế kích thước cơ thể. Cuối cùng, là Bạch Ngọc Linh Xà. Chờ một chút, Trần Tam Thạch chú ý tới, lôi kiếp đang quần tụ phía trên Bạch Xà, không biết vì sao, dường như mạnh hơn của Thiên Tầm và Thanh Điều rất nhiều. Đạo lôi kiếp đầu tiên như một thanh kiếm sắc bổ xuống, tiếng sấm vang rền đinh tai nhức óc. Bạch Xà ngẩng đầu rít gào, đuôi quật mạnh xuống, lại cuốn phăng cả mặt hồ, dùng sóng lớn ngưng tụ thành một bức tường nước cao sừng sững trước người. Rắc, nhưng chỉ chống đỡ được bốn đạo lôi đình, tường nước đã hoàn toàn vỡ tan, Bạch Xà bay ngược ra sau, nện mạnh xuống đất. Nó rít lên một tiếng, vải toàn thân ánh lên màu trắng tựa lưu ly, đuôi rắn lại quật xuống mặt hồ, tạo thành một xoáy nước trống giống đường kính trăm trượng, nước bồng toàn bộ nước hồ lên tận gốc, lớp cát lắng đọng ngàn năm dưới đáy hồ cuốn theo cả đàn cá cũng bị cuốn lên không trung, hóa thành một con dao long che trời lấp đất, cuộn mình ẩn trong đó. Rắc rắc rắc, ba đạo lôi đình đánh xuống, dao long lập tức nổ tung, bọt nước cuốn vào tầng mây rồi rơi xuống, tạo thành một trận mưa lớn. Lớp vảy óng ánh như ngọc của Bạch Ngọc Linh Xà bị bong tróc từng mảng lớn, để lộ phần thịt cháy đen bê bết máu. Nàng cố gắng chống đỡ muốn tích tụ lại pháp lực, nhưng linh lực đã tiêu hao cạn kiệt, không thể tạo thành lớp phòng ngự hiệu quả nào nữa. Nếu cứ để đạo thiên lôi cuối cùng mạnh nhất này đánh trúng, không chết cũng thất bại độ kiếp. Bạch Ngọc tì tì. Trần Vân Khê cưỡi một con tiên hạc bay đến giữa không trung, giơ tay ném ra một đạo phù lục, hai tay bấm quyết niệm chú. Phù lục được kích hoạt, hóa thành một dải lụa màu xanh, như áo giáp bao bọc lấy Bạch Xà. Lôi kiếp tầng thứ 9 trong đám mây đen ngưng tụ thành một cây tam xoa kích, rồi lao thẳng về phía bầy tấc của Bạch Xà, nhưng lại đâm vào lớp ánh sáng xanh, cả hai ma sát vào nhau, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta ê răng. Một lát sau, ánh sáng xanh vỡ tan, nhưng cũng đã triệt tiêu chín thành uy lực của lôi kiếp, Bạch Ngọc Linh Xà thuận lợi chống đỡ được. Đợi đến khi lôi vân trên không trung tan đi, nước hồ lại bắt đầu cuộn trào, từng đợt sóng lớn cuộn lên từ bốn phương tám hướng, như những cánh hoa sen bao bọc lấy Bạch Xà, vết thương trên thân thì nó bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, thân hình cũng không ngừng tăng vọt. Từ 3 trượng ban đầu kéo dài đến 30 trượng, trở thành một con mãng xà khổng lồ thực thụ. Tại các đốt sống lưng của Bạch Ngọc Linh Xà mọc ra 7 đôi gai xương bằng thủy tinh, đuôi rắn tách thành 3 nhánh có thể điều khiển các dòng nước khác nhau. Trên đỉnh đầu nó mọc ra 2 cụm tinh thể, giữa trán ngưng tụ đạo văn kim đan, trông đã không còn là yêu thú bình thường. Huyết mạch phản tổ. Ký ức ngự thú của Trần Tam Thạch có thể khiến linh sùng phản tổ. Nói đến đây, chính là nhờ công lao của từ điều này mà tốc độ tu luyện của mấy con linh sùng của hắn mới nhanh đến vậy. Nếu không, bất kể là thú tu hay yêu tu, muốn tu luyện đến cảnh giới kết đan, không có hơn 500 năm thì căn bản không thể. Tóm lại, ba con linh sùng đều độ kiếp thành công, Trần Tam Thạch cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Những linh vật dùng để độ kiếp đó đều là hắn dùng linh vật kết đan quý giá đổi lấy từ người khác, cuối cùng cũng có tác dụng. Đợi đã, hắn đột nhiên cảm nhận được, trong một hang động trên ngọn núi vô danh này truyền đến một luồng dao động khác thường. Suýt chút nữa quên mất nó. Trần Tam Thạch thi triển độn thuật, thoáng chốc đã đến cửa hang. Chỉ thấy trong hang động sâu thẳm trải đầy linh thạch, hai con ve toàn thân màu đen đang tiến hành đột phá cuối cùng. Khác với yêu thú tiểu thiên kiếp mà loại cổ trùng này gặp phải yếu hơn rất nhiều, mấy đạo lôi đình yếu ớt thậm chí còn không thể xé rách trận pháp phòng ngự mà Trần Tam Thạch bố trí. Lúc này, vô số vệ pháp thiên dày đặc vây quanh trùng vương và trùng hậu ở chính giữa, dâng hiến tinh hoa sinh mệnh của mình. Vô số tia sáng vàng óng rót vào cơ thể trùng vương và trùng hậu, tạo thành một cảnh tượng mỹ lệ rực rỡ. Trong quá trình này, cả hai cũng hoàn thành tiến giai, trở thành cổ trùng cảnh giới kim đan, liệt đan thiền. Nhìn khắp nơi, trùng vương toàn thân màu vàng sẫm, lớp vỏ vàng óng trên bề mặt đầy những vết nứt, sau cánh mỏng như cánh ve nhưng lại ánh lên sắc kim loại, bụng chi chít những lỗ khí hình xoắn ốc, mỗi lần hô hấp đều tạo thành những xoáy linh lực siêu nhỏ. Thân hình trùng hậu mập mạp như một khối tinh thạch màu hổ phách, trên lưng đính 12 quả trứng côn trùng dự trữ năng lượng, khi di chuyển phát ra tiếng va chạm như vàng ngọc. Sau khi đặt chân vào kim đan, mỗi một con cổ trùng mà chúng sinh ra, trong cơ thể đều sẽ chứa một viên kim đan siêu nhỏ. Mặc dù uy lực kém xa so với kim đan thật sự, nhưng cũng tương đương với một đòn bình thường của tu sĩ giả đan, hơn nữa số lượng lại cực kỳ nhiều. Dùng vật liệu chế tạo pháp bảo để rèn mũi tên thì thực sự quá xa xỉ, nhưng có cổ trùng thì tương đương với việc không tốn chút chi phí nào, lại có được lượng lớn mũi tên cấp bậc pháp bảo. Ông! Một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Trần Tam Thạch quay đầu lại, liền thấy Bạch Ngọc Linh Xà với cái đầu rắn khổng lồ chắn ngay cửa động, tò mò nhìn vào bên trong. Thanh Điểu biến thành hình dáng chim ruồi, từ khe hở bay vào, đậu trên vai hắn. Thiên Tầm cũng hóa thành một đạo độn quang, đến bên trong sơn động. Mấy đầu linh sùng, giống như những tướng sĩ đang được duyệt binh, xếp hàng trước mặt Thiên Vũ. Trần Tam Thạch đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bờm lông như mây của Thiên Tầm, các ngươi bây giờ, cũng coi như là đại yêu rồi, nhưng vạn vạn lần không được lơ là, phải tiếp tục cần cù tu luyện. Hắn dặn dò vài câu đơn giản, liền định trở về Vô Vô Cương Điện, Thanh Điểu lại chắn trước mặt, nhưng đầu không cho đi. Thanh Điểu, trong số các ngươi, chỉ có ngươi là tâm tư nhỏ nhặt, không sợ sau này ảnh hưởng đến tu hành sao? Trần Tam Thạch nói như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nó. Thế vậy, Bạch Ngọc Linh Xà cũng ngẩng đầu mong đợi. Trần Tam Thạch bất đắc dĩ, cũng gõ gõ vào lớp vảy như ngọc thạch của nó, sau đó mới rời khỏi động quật, trở về hậu cung. Hắn đến chỗ ở của Quý Phi, xác nhận Tôn Ly đang tu luyện dưới sự giám sát của hai vị nữ quan, mới lặng lẽ rời đi. Chỉ là tư chất của sư tỷ có hạn, hy vọng đột phá võ thánh trung quy vẫn quá xa vời. Mấy đệ tử của hắn, tình huống cũng mỗi người mỗi khác. Tô Sán còn không tệ, mới đột phá chân lực hậu kỳ, thêm 20 năm nữa mài giũa, hẳn là có thể nhập lưu ly kim thân cảnh. Vô kế trúc cơ trung kỳ, trong vòng 3-40 năm, hẳn là cũng có thể tiến vào kim đan cảnh giới. Vô Liệt thì hơi kém, vẫn còn ở chân lực trung kỳ. Những nữ nhi, nam nhi khác. Trần Vân Khê trúc cơ trung kỳ, nhưng trong vòng 10 năm nhất định có thể tiến vào hậu kỳ, 30 năm nhất định kết đan. Từ Vân Hoàn và tình huống của nàng cũng tương tự. Trần Vân Xuyên tuổi còn nhỏ chưa bắt đầu tu luyện, Trần Vân Mi được nhận nuôi đã luyện khí trung kỳ. Về phần trường tử Trần Độ Hà, trước khi xuất binh Thiên Thủy, đã một mình đến biên giới, làm nghề kiếp tu. Chỉ có điều kẻ bị cướp là ma tu. Nghe nói một số nơi ở biên giới loạn hoang Ung Châu, đã có phàm nhân thờ phụng hỏa tượng của Trần Độ Hà. Tiểu tử này từ nhỏ đã độc lập độc hành, Trần Tam Thạch cũng không quản được, chỉ có thể cầu nguyện hắn bình an vô sự. Hiện tại, là tháng 6 năm Thiên Vũ thứ 28. Trần Tam Thạch cũng kết thúc bế quan, liền không ở lại thêm, rời khỏi Đại Hán, đến biên giới Thiên Thủy Châu, chuẩn bị trong khoảng thời gian tiếp theo, ứng phó chính ma đại chiến. Ngoài ra, cách lâu như vậy, chuyện hắn diệt quy nguyên mãn môn, hẳn là đã truyền khắp, không biết Tam Thiên Tông sẽ xử lý như thế nào. Chính ma đại chiến chưa kết thúc, người Côn Khư tạm thời sẽ không trở mặt với Đại Hán, nhưng lại phải cho các tông môn khác một lời giải thích, vậy biện pháp tốt nhất hẳn là đổ lên đầu Tào Tiếp. So với bản thân, kỳ thực Trần Tam Thạch càng lo lắng hơn, là Thanh Hư Tông và Sư Nương, có hay không sẽ vì hắn mà bị liên lụy. Côn Khư, Thánh Tông. Ngày này, 36 thiên tông mỗi bên phái ra một vị trưởng lão đến đây, tham tấu Đại Hán. Trưởng lão Thanh Huyền Sơn Hề Huyền Độ lời lẽ đanh thép nói, Sung Hư đạo hữu, tại hạ tận mắt nhìn thấy, chính là binh mã Đông Thắng Hán Triều đột kích Quy Nguyên Môn, đem Quy Nguyên Môn trên dưới mấy ngàn người tàn sát sạch sẽ, ngay cả một tạp dịch đệ tử cũng không có ai sống sót. Hành vi như thế, tàn nhẫn tuyệt tình, so với người của ma môn thì có khác gì chứ? Đúng vậy. Thính tùng khách của Vô Sinh Môn thở dài, rõ ràng 2 năm trước, tại hạ còn cùng Phượng Tê đạo hữu thỉnh giáo một vài bí quyết về linh thực thuật, kết quả đột nhiên liền thân từ đạo tiêu, đến tận bây giờ, tại hạ vẫn có chút khó mà chấp nhận sự thật này. Sung Hư đạo hữu, các trưởng lão các tông khác bắt đầu chỉ trích. Chuyện này, Thánh Tông không thể làm ngơ được. Đúng vậy, tội ác tay trời như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Theo tại hạ thấy, chuyện này, Thanh Hư Tông cũng có trách nhiệm rất lớn. Không sai, tên họ Trần kia ẩn núp nhiều năm ở Thanh Hư Tông, rất khó nói người của Thanh Hư Tông là không phát hiện, hay là cố ý bao che. Bao gồm Thanh Huyền Sơn ở trong đó, mấy Nguyên Anh Thượng Tông, đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu nhắm vào Thanh Hư Tông. Các ngươi đừng có nói bậy. Cửu Hoàn chân nhân của Thanh Hư Tông đứng ra, trừng mắt phản bác, tên Trần Tam Thạch kia và Thanh Hư Tông chúng ta không có nửa điểm quan hệ, trái lại, hắn động thủ giết Lư Thăng Chi thay thế, còn bắt đi một vị kết đan đệ tử của bổn tông. Chuyện này, Thính Tùng khách đạo hữu bọn họ đều có thể làm chứng. Quả thực như vậy. Thính Tùng khách gật đầu, khi đó Cửu Hoàn đạo hữu cùng bọn tại hạ, cùng nhau ở Ngọc Phòng Sơn và Trần Lỗi đã đại chiến một trận. Có khả năng. Trưởng lão Thanh Huyền Sơn Hề Huyền Độ lạnh lùng nói, bọn họ chỉ là đang cố ý diễn kịch cho chư vị xem mà thôi. Nói bậy. Cửu Hoàn chân nhân mắng to, vậy ngươi nói, bổn tông bao che tên họ Trần có chỗ tốt gì? Hê hê. Hề Huyền Độ cười khẩy, ai mà biết được. Ngươi, bần đạo thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Cửu Hoàn chân nhân không thể nhịn được nữa, xắn tay áo lên định động thủ. Đủ rồi. Trên nơi cao nhất đại điện, Sung Hư chân nhân, trưởng giáo Thánh Tông, người vẫn luôn khoanh chân ngồi trên pháp vân, lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người, lão chậm rãi nói, Quy Nguyên Môn liên thủ với Tào Tiếp, mưu đồ chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu để sáng lập ma giáo, tội đáng tru diệt. Thiên Vũ dẫn quân trấn áp là ý của bần đạo, có tội gì chứ? Lời này vừa thốt ra, trong đại điện lập tức như ong vỡ tổ. Phượng Tê và Tào Tiếp cấu kết. Nói đến, chuyện của Tào Tiếp này cũng rất kỳ lạ, sao hắn đột nhiên lại phát điên, rõ ràng đã thành lập Tiên Thịnh, lại cứ khăng khăng chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Rốt cuộc là chuyện gì? Được rồi. Giọng điệu Sung Hư chân nhân trở nên nghiêm nghị hơn, chuyện này đến đây là kết thúc, không cần bàn luận thêm. Bất kỳ ai trong các ngươi cũng không được lấy cớ này để gây khó dễ cho Hán Đình. Lão dừng lại một chút, tiếp tục nói, hiện tại Thiên Thủy Châu của chúng ta đang bị địch tấn công cả trước lẫn sau, không thể thiếu sự giúp đỡ của Thiên Vũ đạo hữu, mong các vị đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng. Tất cả về đi, biên giới nhân lực thiếu thốn, chưa vị rời đi quá lâu, e là dễ xảy ra vấn đề. Trưởng giáo Thiên Kiếm Tông Vương Tù Chuất, cung chủ Tử Dương Cung Tần Chiêu Chất cũng đều ngầm đồng ý với việc này. Các trưởng lão môn phái biết nói thêm cũng vô ích, bèn lần lượt rời đi. Cửu Hoàn đạo hữu, Vương Tù Chuất lão truyền âm cho Cửu Hoàn chân nhân cũng đang định rời đi, Cửu Hoàn đạo hữu xin dừng bước. Không lâu sau, bên trong đại điện, ngoài ba vị trưởng giáo của Tam Thiên Tông, chỉ còn lại một mình Cửu Hoàn chân nhân. Các vị trưởng giáo, Cửu Hoàn chân nhân nhíu mày, bần đạo có thể đảm bảo, kẻ họ Trần kia tuyệt đối không có liên quan gì với Thanh Hư Tông chúng ta. Cửu Hoàn đạo hữu không cần căng thẳng. Sung Hư chân nhân lão nhẹ nhàng phất tay áo, liền biến ảo ra một khay trà từ hư không, mời đối phương ngồi xuống, giữ đạo hữu ở lại một mình, không phải vì Trần lỗi. Không phải kẻ họ Trần. Cửu Hoàn chân nhân hoang mang hỏi, vậy là vì chuyện gì? Tần Chiêu chất hà nói, là vì đệ tử Bách Hoa Cốc Khương Tịch Nguyệt của Quý Tông. Khương Tịch Nguyệt. Cửu Hoàn chân nhân cúi đầu thầm trầm ngâm. Về chuyện xảy ra trong La Tiêu Tiên Cung, lão cũng có nghe nói qua, chẳng lẽ là vì chuyện này? Đạo hữu không cần căng thẳng. Sung Hư chân nhân cười ha hà nói, chúng ta chỉ muốn tìm hiểu một chút về nàng, càng chi tiết càng tốt. Nói thật, tại hạ không thân thuộc với vị sư điệt nữ này lắm. Cửu Hoàn chân nhân đáp, chỉ biết là nhiều năm trước, sư muội của bần đạo là Ngọc Linh chân nhân từ phàm tục nhận về làm đệ tử, khoảng chừng. Lão đem những gì mình biết kể hết ra. Nghe xong, ba vị trưởng giáo Tam Thiên Tông nhìn nhau. Cuối cùng, Sung Hư chân nhân nói, nếu đã như vậy, vậy không làm phiền đạo hữu nữa. Các vị trưởng giáo. Cửu Hoàn chân nhân lại không vội đi, kiếm ma trong cơ thể nàng, thật sự là thượng cổ kiếm tiên. Vậy nàng còn cứu được không? Dù sao cũng là môn nhân của Thanh Hư Tông ta. Khó nói. Sung Hư chân nhân lão chỉ đáp qua loa, không trả lời thẳng. Được rồi, nếu có tin tức của nàng, làm phiền Sung Hư đạo hữu, phái người thông báo cho tại hạ. Cửu Hoàn chân nhân cáo từ rời đi. Đợi đến khi lão đi xa, Sung Hư chân nhân mới nhìn về phía hai người còn lại, hỏi, theo hai vị thấy, thứ ẩn chứa trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt kia rốt cuộc là kiếm ma, hay là ma trùng? Khả năng là ma trùng rất lớn. Tần Chiêu chất, cung chủ Tử Dương cung, à ngà người dựa vào ghế, ngón tay thon dài nghịch chén trà, híp mắt nói. Khi trước chúng ta lập tung ba thước đất, siêu hồn luyện phách, đều không thể tìm ra nơi ma trùng ẩn náu, chuyện vốn đã rất kỳ lạ. Xét về mặt thời gian, vừa đúng lúc chúng ta bắt giữ Nam Cung Thanh Giao, thì Thanh Hư Tông nhận Khương Tịch Nguyệt làm đệ tử. Nếu nữ tử này là con gái ruột của Mục Sơ Thái và Nam Cung Thanh Giao, bọn họ lại đem ma trùng giấu trên người Khương Tịch Nguyệt, vậy thì hợp lý rồi. Cũng không cần võ đoán như vậy. Sung Hư chân nhân trầm ngâm nói, như đạo hữu nói, khi trước chúng ta siêu hồn luyện phách hai người Mục Sơ Thái, cũng không tra ra được bọn họ còn có một nữ nhi, có lẽ thật sự là kiếm ma cũng không chừng. Chuyện này dễ xử lý. Vương Thủ Chất lão đột nhiên đứng dậy, bần đạo đi bắt Mục Sơ Thái cùng với Ngọc Linh kia về ngày đêm tra khảo, không tin là bọn họ không nói thật. Không thể. Sung Hư chân nhân lão bác bỏ, trước khi chuyện được định đoạt, tốt nhất vẫn là không nên làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta và Thanh Hư Tông. Thanh Hư Tông. Vương Thủ Chất lão thờ ơ nói, chuyện trọng đại, bắt hai người, còn cần phải e ngại Thanh Hư Tông sao? Thanh Hư Tông là tiểu tông, đúng là không cần phải e ngại, nhưng... Sung Hư chân nhân dừng lại một chút, Trương Hoài Khánh và vị tiểu sư muội này của hắn tình đồng môn sâu đậm, những năm gần đây cũng luôn chăm sóc Mục Sơ Thái, chúng ta muốn bắt người, hắn chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Vương Thủ Chất không cho là đúng, Trương Hoài Khánh kia xác thực là một bước tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, phi thường xuất chúng, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa đáng để chúng ta phải kiêng dè chứ. Người nói không sai. Tần Chiêu Chất của Tử Dương cung tiếp lời, kéo dài giọng điệu nói, bản thân Trương Hoài Khánh xác thực không tính là gì, nhưng điều bọn ta lo lắng cũng không phải là bản thân hắn. Ồ, Vương Thủ Chất không hiểu, lời này là có ý gì? Ngay trước khi Vương Huynh đến, thông tin đàm đã giáng xuống tiên dụ, trên Thái Huyền Tiên Triện, đã thêm vào một cái tên. Một đạo lưu quang từ trong tay áo Sung Hư chân nhân bay ra, sau khi dừng lại giữa không trung, hóa thành một bức quyền trục chậm rãi mở ra. Cái gì? Vương Thủ Chất nhìn nội dung trong quyền trục với nền vân mây, đạo vẫn lưu truyền, đồng tử co rút dữ dội, sao có thể, Trương Hoài Khánh đã được ghi tên lên Thái Huyền Tiên Triện. Đúng vậy, Tần Chiêu Chất của Tử Dương cung khẽ nói, bọn ta cũng không ngờ tới, nhưng bây giờ xem ra, Thanh Hư Tông trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, sẽ ngày càng thịnh vượng. Chắc hẳn Vương Huynh, hiểu rõ việc được ghi tên lên Thái Huyền Tiên Triện có ý nghĩa gì. Sung Hư chân nhân tiếp tục nói, cho nên tốt nhất không nên xung đột trực diện với Trương Hoài Khánh, chuyện ma trùng cũng không cần quá gấp gáp. Chỉ cần ma trùng còn ở nhân gian, chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa. Ta biết rồi. Sắc mặt Vương Thủ Chất trở nên âm trầm, nhưng cần điều tra thì vẫn phải điều tra, chuyện này cứ giao cho tông môn của ta xử lý đi. Yên tâm, sẽ không phá hoại chuyện tốt của Thái Huyền Tiên đâu. Lão cuối cùng bổ sung một câu, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chuyện này, Sung Hư chân nhân nhìn bóng lưng vội vã rời đi của đối phương, lẩm bẩm, xem ra Vương trưởng giáo bị chuyện Thái Huyền Tiên tác động rất lớn. Có thể không lớn sao? Tần Chiêu Chất nói, Sung Hư đạo hữu đừng quên, ân oán giữa Thiên Kiếm Tông và Thanh Hư Tông. Nếu thật sự để Trương Hoài Khánh leo lên Thiên Tùy Chi Điên, kẻ đầu tiên gặp xui xẻo chính là Thiên Kiếm Tông. Hít. Sung Hư chân nhân trầm ngâm nói, cứ theo lời này mà nói, lão phu có nên ngăn Vương trưởng giáo lại, để tránh hắn làm ra chuyện kích động không? Vì sao phải ngăn? Tần Chiêu Chất nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, ma trùng nếu xảy ra vấn đề, bọn ta cũng phải gánh trách nhiệm. Nhưng trong quá trình truy tìm, nếu Trương Hoài Khánh xảy ra chuyện, bọn ta cũng sẽ gặp phiền phức. Đây vốn dĩ là củ khoai nóng bỏng tay, giao cho Thiên Kiếm Tông đi làm, bọn ta mắt nhắm mắt mở, chẳng phải là quá tốt rồi sao? Hơn nữa, số lượng xuất ở Phi Thăng Đài chỉ có vài người, chỉ khi Thiên Kiếm Tông xảy ra chuyện, bọn ta mới có thể giành thêm được một ít. Ngươi đúng là, Sung Hư chân nhân chỉ vào đối phương, trêu chọc, hơn 1000 năm trôi qua, tâm địa vẫn bẩn như vậy. Đời người giữa đất trời sao mà nhỏ bé, tiên cơ đạo pháp lại huyền diệu nhường nào. Nếu không hành sự cẩn trọng, làm sao có thể chạm tới ngưỡng cửa. Tần Chiêu chất đặt chén trà xuống, nói cho cùng, tất cả tranh đoạt ở hạ giới này, chẳng qua cũng chỉ vì phi thăng mà thôi. Nhắc tới phi thăng, Sung Hư chân nhân thở dài, Đông Thắng Thần Châu kia, không biết khi nào mới có thể thu hồi lại. Trần Lỗi tạm thời còn chưa gây ra uy hiếp, nhưng Lý Quan Phục của Chu Tiên Môn, lần trước rõ ràng là đến để bảo vệ hắn. Lũ nghiệt chướng Chu Tiên Môn này. Trong ánh mắt Tần Chiêu chất lộ ra vẻ âm hiểm lạnh lùng, sớm muộn gì ta cũng phải tìm cách diệt trừ ngươi. Thanh Hư Tông, Trần Tam Thạch dịch dung thành một gã đệ tử trúc cơ tầm thường, trà trộn vào khu vực trung tâm của tông môn, đi thẳng đến Bách Hoa Cốc. Sau khi sự việc xảy ra, hắn lo lắng sẽ liên lụy đến nơi này, nên vẫn luôn không liên lạc với sư nương, nhưng dù sao cũng phải tìm cách báo bình an, rồi bàn bạc xem sau này nên sắp xếp cho sư tỷ thế nào. Khi Trần Tam Thạch quen đường quen lối đến Bách Hoa Cốc, lại không thấy bóng dáng sư nương đâu, ngược lại thấy tiểu đạo sĩ Thập Lục đang dựa vào cửa động phù ngủ say sưa. Vị đạo hữu này, tại hạ đến để bái kiến Ngọc Linh trưởng lão, có thể cho biết hiện giờ bà đang ở đâu không? Tuy nhiên, dù Trần Tam Thạch gọi thế nào, thậm chí đưa tay lay người, tiểu đạo sĩ vẫn không hề có động tĩnh. Nếu không phải mạch đập của hắn vẫn còn, thì trông chẳng khác gì người chết. Quy tức thuật. Trần Tam Thạch cảm nhận được hơi thở yếu ớt đến cực điểm của đối phương, đoán rằng có thể đang tu luyện một loại pháp thuật nào đó. Hắn cũng không làm phiền nữa, chuẩn bị thử đi tìm đại sư tỷ, kết quả đúng lúc này, dị tượng đột ngột xuất hiện. Phía trên Thanh Hư Tông, vốn đang trời quang mây tạnh, lại đột nhiên bị mây đen dày đặc che phủ, đất trời chìm vào một màu đen kịt sâu thẳm. Mây đen như mực, cuồn cuộn hội tụ, như thể bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy động, tạo thành một vòng xoáy cực lớn, trung tâm vòng xoáy, lờ mờ có thể thấy những đường vân sét đan xen. Kiếp vân, Thanh Hư Tông lại có người độ kiếp. Hơn nữa nhìn từ cường độ của thiên kiếp, là thiên kiếp cấp bậc tu sĩ Nguyên Anh. Là ai? Trong ấn tượng của Trần Tam Thạch, các trưởng lão lớn nhỏ của Thanh Hư Tông, ngoại trừ Trương Hoài Khánh, lẽ ra không có người thứ hai có tư chất này. Trần Tam Thạch bay lên không, nhìn về phía dị tượng đang hội tụ, rất nhanh đã nhận ra nơi độ kiếp. Trung Nam Phong, trưởng lão của ngọn núi này tên là Từ Thái Tố. Là lão, Trần Tam Thạch từng có duyên gặp mặt người này tại Tàng Bảo Các, còn tặng Vân Triện Phược Ma Ti cho lão. Để trao đổi, lão cần phải cố gắng giúp hắn sửa chữa một đạo trận bàn. Lần trước gặp mặt, người này vẫn còn là kết đan trung kỳ. Sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên độ kiếp Nguyên Anh? Các đệ tử còn ở lại Thanh Hư Tông đều ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt khó tin quan sát trận lôi kiếp này. Trên đỉnh Trung Nam Phong, Từ Thái Tố chắp tay sau lưng, đạo bào màu xám trên người lão phần phật tung bay trong gió lớn. Khuôn mặt lão bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm kia phản chiếu áp lực một ngạt từ trên bầu trời. Đạo thiên lôi thứ nhất xé rách tầng mây, như một con cự long màu bạc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bổ thẳng xuống. Lôi quang chói mắt, dường như nhuộm trắng cả đất trời. Từ Thái Tố giơ tay vung lên, một đạo bình chướng linh lực màu vàng tức khắc ngưng tụ, va chạm với lôi đình, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trận độ kiếp Nguyên Anh này cũng chính thức bắt đầu. Trần Tam Thạch đoán sư nương và những người khác rất có thể đều đi hộ pháp, nên hắn không rời đi mà ở lại Bách Hoa Cốc quan sát độ kiếp. Lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp Kim Đan. Chính xác mà nói, tu sĩ Kim Đan độ kiếp thực chất chỉ tương đương với một lời cảnh cáo của thiên đạo, vì vậy mới gọi là tiểu thiên kiếp. Độ khó của hai loại kiếp này không thể so sánh với nhau. Nhưng toàn bộ quá trình độ kiếp của Từ Thái Tố có thể nói là không chút sóng gió, gần như không gặp tình huống quá nguy hiểm nào đã thuận lợi hoàn thành, dị tượng trời đất tiêu tan, tất cả trở lại yên bình. Vị đạo hữu này là? Bên tai truyền đến giọng nói. Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn lại, liền thấy tiểu đạo sĩ đã ngủ mê mấy ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn đáp, tại hạ đến bái phòng Ngọc Linh tiền bối. Ồ, không ngoài dự đoán, tiểu đạo sĩ trả lời, trưởng lão nhà ta đang ở Trung Nam Phong hộ pháp cho trưởng lão Từ Thái Tố, độ kiếp đã kết thúc rồi sao? Đã kết thúc rồi, Trần Tam Thạch trả lời. Khoảng nửa ngày sau, Ngọc Linh chân nhân cuối cùng cũng dẫn đại sư tỷ Khương Quỳnh Tố trở về. Khi hai người nhìn thấy Thiên Vũ, trên mặt liền lộ vẻ căng thẳng. Mấy người vào trong động phủ, lại bố trí kết giới để phòng ngừa bị dò xét. Sư nương, Trần Tam Thạch chắp tay nói, đệ tử đã đưa tịch nguyệt thế giới đến Đông Thắng Thần Châu, trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn kể lại cặn kẽ những chuyện đã xảy ra bên trong La Tiêu Tiên Cung trước đó. Ma trùng sinh ra ý thức tự chủ. Ngọc Linh chân nhân kinh ngạc. Khương Quỳnh Tố phán đoán, nhưng may mắn là hiện tại xem ra, bản thân ma trùng cũng không muốn rơi vào tay Côn Khư. Trừ những thứ này, Trần Tam Thạch nhấn mạnh, thật ra đệ tử càng lo lắng liệu có vì mình mà liên lụy đến sư nương và Thanh Hư Tông hay không. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ngọc Linh chân nhân khẽ nói, chuyện ma trùng sớm muộn gì cũng có ngày không giấu được. Ngược lại, nếu không có ngươi ở đây, thật không biết Tịch Nguyệt nên ẩn thân nơi nào mới an toàn. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng áy náy, sư nương mới là người nên cảm ơn ngươi. Sư tỷ, Trần Tam Thạch ngập ngừng một chút, là nữ nhi ruột của sư phụ ta, Thái Sơn Quân. Ngọc Linh chân nhân và Khương Quỳnh Tố nhìn nhau, lại một lần nữa kinh ngạc. Sư đệ, Khương Quỳnh Tố nói, chuyện này, cũng là ma trùng nói cho ngươi sao? Nói ra thì dài. Ngọc Linh chân nhân vẻ mặt có chút hoang mang, năm xưa, Thanh Giao và Mục Sơ Thái cùng nhau ẩn cư nhiều năm. Đột nhiên có một ngày, trước cửa động phủ của ta xuất hiện một bé gái sơ sinh đeo tín vật. Sau đó không lâu, bên ngoài liền truyền đến tin tức, Thanh Giao bị bắt đi, Mục Sơ Thái tự phế căn cốt. Những năm này, sư nương vẫn luôn coi Tịch Nguyệt như nữ nhi của mình mà mang theo bên người, cũng luôn muốn giúp nàng loại bỏ ma trùng trong cơ thể, chỉ tiếc là không làm được. Cũng không chỉ do ma trùng nói, ngày thường quan sát hành vi của sư phụ cũng có thể nhìn ra đôi chút. Trần Tam Thạch nói, sư phụ tính tình không tốt, nhưng lại hết sức kiên nhẫn với sư tỷ. Bây giờ nghĩ lại, lão sở dĩ nhẫn nhục chịu đựng, là vì bảo vệ sư tỷ phải không? Bảo vệ. Nghe vậy, Ngọc Linh chân nhân cười khẩy, làm màu làm mè mà thôi. Lão tự phế căn cốt rồi, cả đời không thể đột phá luyện khí, bảo vệ được ai? Trần Tam Thạch không tỏ ý kiến. Ngươi còn không biết sao? Ngọc Linh chân nhân giọng điệu mang theo tức giận, sau khi chuyện kiếm ma truyền ra, lão rùa đen này liền chột dạ chạy từ biên cảnh về, bây giờ đang trốn trong mai rùa của lão run lẩy bẩy, sợ có người tìm đến lão tính sổ. Ta dám nói, nếu có người dùng Khương Tịch Nguyệt để đổi lấy tính mạng của lão sẽ đồng ý không chút do dự. Loại người như hắn, vì mạng sống của mình, chuyện gì cũng dám làm. Đệ tử cảm thấy, cũng chưa chắc. Trong lòng Trần Tam Thạch liên tưởng đến một vài điều, muốn thử kiểm chứng một phen. Hắn chắp tay nói, sư nương, nếu bên này tạm thời không có vấn đề gì, vậy đệ tử xin phép cáo lui trước. Ngọc Linh chân nhân an ủi, ngươi hãy bảo vệ tốt bản thân, chăm sóc tốt Tịch Nguyệt. Phía Thanh Hư Tông bên này, có sư thúc Trương Hoài Khánh của ngươi ở lại, không cần quá lo lắng. Trần Tam Thạch ôm quyền cáo từ. Hắn rời khỏi Bách Hoa Cốc, đi thẳng đến sân rào tre dưới chân núi. Bên ngoài sân, hàng rào tre bảy thước sớm đã sụp đổ lởm chởm, dây leo vàng úa cuộn mình trên gỗ mục như ngón tay của bà lão hấp hối. Bên trong sân, lá khô phủ đầy đất, lớp chồng lớp trên cùng màu vàng úa còn mới, lớp giữa màu xanh xám lốm đốm mốc, lớp dưới cùng đã hòa cùng bùn đen thành dạng keo, mỗi bước chân dẫm lên đều ép ra thứ nước sền sệt tanh hôi. Thái A kiếm sừng sững giữa sân, thân kiếm phủ đầy rỉ đồng màu xanh đen, vết nứt như chân rết lan ra bốn phía, vết rỉ cùng máu khô đông đặc phản chiếu ánh tím kỳ dị dưới hoàng hôn. Cách đó vài bước, một gã say rượu nằm liệt trên ghế mây, tay hắn xách một vò rượu, rơi vào đống lá mục tạo ra tiếng vang trầm đục. Sư phụ, Trần Tam Thạch đi vào sân, đưa ra một túi chữ vật, đây là thứ lần trước người muốn. Thái Sơn quân cư cách một khoảng thời gian, lại tìm hắn lấy một ít thiên tài địa bảo, sau đó gửi đến Tiêu Tương Các cho Tĩnh Xu tiên tử. Là ngươi? Giọng Mục Sơ Thái có chút khàn khàn, sau khi nhận ra người tới liền giật lấy túi chữ vật, kiểm tra đồ vật không có vấn đề gì, mới chậm rãi ngồi dậy, tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn thật, dám diệt cả Quy Nguyên môn. Sau này ra ngoài rồi, đừng nói ta là sư phụ ngươi. Hôm nay đến tìm ta, có chuyện gì sao? Sư tỷ bình an. Trần Tam Thạch cáo chi, xin sư phụ yên tâm. Khương nha đầu. Mục Sơ Thái cảnh giác liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, có quan hệ gì đến ta? Trần Tam Thạch cũng không nói thẳng, bản thân đã biết quan hệ giữa đối phương và sư tỷ. Hắn chuyển sang hỏi, sư phụ còn cần không, để đệ tử lại giúp người chuẩn bị một ít, Kim Diệp Thảo, nhìn năm tuổi trở lên. Kim Diệp Thảo, là vật liệu luyện khí tu sĩ dùng để luyện chế đan dược nâng cao tu vi, thông thường có tuổi đời khoảng 200 năm. Kim Diệp Thảo ngàn năm. Mục Sơ Thái cau mày nói, lão tử muốn cái thứ rách nát đó làm gì? Trần Tam Thạch lại hỏi, đúng rồi sư phụ, dạo gần đây người luôn bảo đệ tử thi triển cực đạo thần thông, có phải có thâm ý gì không? Ở đâu ra lắm lời nhảm thế? Thái Sơn quân mất kiên nhẫn, lão tử thích xem múa kiếm giúp vui khi uống rượu, chẳng lẽ không được sao? Sư phụ nói phải. Trần Tam Thạch không tiện nói thêm, nếu như vậy, đệ tử xin cáo từ trước. Chậm đã. Thái Sơn quân gọi hắn lại, ta thấy ngươi đã đột phá lưu ly kim thân cảnh, căn cơ có vững chắc không? Nếu như xảy ra sai sót gì, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này, không khéo cả đời cũng đừng mong đặt chân vào võ đạo cảnh giới thứ tư. Xin sư phụ khảo hạch. Trần Tam Thạch ôm quyền nói. Đổi một chỗ đi. Mục Sơ Thái phất tay, sau đó rời khỏi sân, dẫn đường ở phía trước. Trần Tam Thạch chỉ đành theo sau. Hai người đi về phía đông hơn trăm dặm, đến một thung lũng ở rìa ngoài cùng của Thanh Hư Tông. Cách rất xa, hắn đã có thể cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt. Nơi này mấy trăm năm trước, từng xảy ra một trận huyết tế quy mô hàng chục vạn người. Mục Sơ Thái giải thích, từ sau đó, nơi này cây cỏ không sinh sôi, sinh linh khó sống sót, ngay cả linh mạch cũng chuyển thành sát mạch. Tu luyện lâu dài ở đây sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, nhưng thỉnh thoảng luyện võ ở đây lại là một nơi tốt để rèn luyện thân thể. Bắt đầu đi, đem Long Kinh tiến triển mới nhất, biểu diễn cho ta xem. Đa tạ sư phụ. Trần Tam Thạch cung kính hành lễ, sau đó nhấc trường thương, bắt đầu luyện tập trên sát mạch. Quả là mạnh hơn trước không ít, đã biết tự mình điều chỉnh công pháp. Mục Sơ Thái dốc cạn ngụm rượu cuối cùng trong vò vào miệng, nhưng vẫn chưa đủ. Con đường võ đạo khó khăn hơn tiên đạo rất nhiều, nếu ngươi không thể đạt đến cực hạn cả trong lẫn ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị mắc kẹt, có biết võ đạo cảnh giới thứ tư là gì không? Trần Tam Thạch nói, xin sư phụ chỉ giáo. Pháp Thiên Tượng Địa. Mục Sơ Thái thốt ra bốn chữ. Pháp Thiên Tượng Địa. Trần Tam Thạch đã từng thấy qua ghi chép tương tự. Cái gọi là pháp thiên tượng địa, có thể hiểu là mô phỏng quy luật vận hành của trời đất hoặc hình thái của trời đất. Khi thể hiện ra, thường sẽ có thân hình cực kỳ to lớn, như thần cổ đại khai thiên lập địa. Chỉ là không ngờ, loại thần thông này lại là độc quyền của võ đạo tu sĩ. Tiên đạo là đạo, võ đạo cũng là đạo, hai con đường tuy có khác biệt, nhưng chung quy vẫn là cùng đích đến. Mục Sơ Thái tiếp tục nói, cho nên ngươi bây giờ bắt đầu, không thể chỉ chú trọng ngoại công, mà phải bắt đầu trong khi tu luyện, dùng thân tâm đi cảm ngộ thiên địa. Đệ tử đã hiểu. Trần Tam Thạch khắc sâu ghi nhớ. Được rồi, ngươi cứ ở đây luyện tập đi. Mục Sơ Thái đem vào rượu giống đập nát, ta đi kiếm chút rượu uống. Trần Tam Thạch làm theo lời đối phương, bắt đầu thử cảm ngộ thiên địa, đồng thời tiêu hao dược lực của Bổ Thiên Thạch linh dịch còn sót lại trong cơ thể. Trải qua thời gian tu luyện này, hắn lại đến điểm mấu chốt của việc đả thông khiếu huyệt. Sau khi âm khiếu được đả thông, cửa ải kế tiếp chính là dương khiếu. Dương khiếu nằm giữa bách hội và lỗ môn trên đỉnh đầu, là mấu chốt để khí và kình hợp nhất tại linh tu khí triển dương. Dương khiếu mở thì khí thuận kình hợp, dương khí thăng lên linh đài, khiếu này không mở thì khí trệ kình đình trệ, hạ trọng mà không linh hoạt. Chỉ có đỉnh đầu linh hư đả thông dương khiếu mới có thể có được cảm giác toàn thân kình lực sắc bén hư linh. Trần Tam Thạch dần dần chìm đắm vào long kinh, cảm nhận sát khí xâm thực mài rũa kinh mạch, cũng như sự khác biệt của thiên địa nơi này, cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến một sát na nào đó, cảm giác phía trên sau gáy mình thông suốt, chân lực trong cơ thể theo đó tăng cường. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, sơ kỳ, tiến độ, 200/300. Có Bổ Thiên Thạch linh dịch, mở ra trong cung khiếu cuối cùng, cũng không cần nhiều thời gian. Trần Tam Thạch buông trường thương, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện trời đã tối. Ngay lúc này, từ trong rừng rậm ở đằng xa truyền đến dị động. Chẳng lẽ Thái Sơn Quân mua rượu trở về rồi? Chờ đã, không đúng. Trần Tam Thạch lập tức mở ra kim thân, liệt diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, trên bề mặt cơ thể hắn huyễn hóa thành một bộ khải giáp. Bát Hoang Viêm Giáp. Đồng thời, một đạo lưu quang lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng. Trần Tam Thạch hiên ngang không sợ, huyền linh lục tí mở ra, tay cầm các loại pháp khí chủ động xuất kích, cùng đối phương va chạm mạnh mẽ. Dư ba khuấy động lan ra, làm đại địa chấn động đến nứt ra. Song phương mỗi người lùi về sau trăm trượng. Trần Tam Thạch định thân nhìn lại, chỉ thấy người đến là một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ, xem ra ước chừng chỉ độ tuổi hơn 20. Các hạ là ai? Hắn trầm giọng nói, vì sao vô duyên vô cớ mà tập kích ta? Vô duyên vô cớ? Trong lòng bàn tay người tu sĩ trẻ tuổi, xuất hiện một chiếc quạt phân rõ đen trắng, Thiên Vũ đạo hữu, người thật là quý nhân hay quên lắm. Càn Nguyên Thái Cực Phiến. Trần Tam Thạch nhận ra linh bảo, ngươi là Động Vi. Ban đầu ở La Tiêu Tiên Cung, hắn nhờ vào vạn pháp giai cấm hủy đi nhục thân của Động Vi, lại không thể giết chết nguyên anh của hắn. Xem ra, gã này sau khi trốn thoát, lại đoạt xá một thân thể, chỉ là cảnh giới tạm thời không có cách nào khôi phục đến nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa, bởi vì người này cùng với Vinh Nhu Quân cùng nhau tập kích giết mình trong bí cảnh, đã bị coi là ma tu mà truy nã. Trần Lỗi, người hủy nhục thân của bần đạo, đoạn tuyệt tiên đồ của bần đạo, nếu không giết ngươi, chết không nhắm mắt. Động Vi chân nhân hai tay bắt quyết, điều khiển Càn Nguyên Thái Cực Phiến từ trên trời giáng xuống, đập xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Trần Tam Thạch pháp bảo cùng xuất ra, chính diện tranh đấu, không hề rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Động Vi chân nhân khó tin, ngươi nhanh như vậy đã kết đan trung kỳ rồi. Rõ ràng không lâu trước đây trong bí cảnh, người này còn chỉ là kết đan sơ kỳ. Thật là yêu nghiệt. Động Vi chân nhân nheo mắt lại, nếu như chỉ có một mình ta, hôm nay e rằng thật sự không thể bắt được ngươi. Không ổn, trong khi đối phương nói chuyện, Trần Tam Thạch đã cảm nhận được sự khác thường phía sau lưng, nhưng vẫn không kịp phòng ngự. Thuấn Di Chi Pháp, Nguyên Anh Tu Sĩ. Phía sau Thiên Vũ, hư không nứt ra, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, tay cầm một cây trọng xích, cuốn theo tinh thần chi lực, xé rách hộ thể pháp lực, đập mạnh vào vị trí hậu tâm của hắn, va chạm cùng Bát Hoang Viêm Giáp, phát ra một tiếng trầm đục. Trần Tam Thạch bay ngược về phía trước, đập mạnh vào vách đá của vách núi, giáp trụ trên người hắn xuất hiện tổn hại mảng lớn, nhưng rất nhanh liền lại tự mình tu phục dưới sự bao bọc của ngọn lửa. May mắn có Bát Hoang Viêm Giáp, nếu không thì chỉ một kích này, bản thân e rằng đã thân phụ trọng thương. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy kẻ đánh lén lại là một người quen. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Vinh Nhu Quân. Trả mạng sư đệ lại đây cho ta. Pháp lực trên người Vinh Nhu Quân từng đợt khuếch tán, tựa sóng thần ầm ầm đập về phía Thiên Vũ. Trần Tam Thạch độn thuật cao minh đến đâu, sao có thể sánh được với tu sĩ Nguyên Anh đang nắm giữ hư không linh bảo. Hắn căn bản không thể né tránh, chỉ có thể lần nữa đón đỡ chính diện. Vinh Nhu Quân thân hình rõ ràng mảnh mai, nhưng pháp lực mang đến lại mênh mông khó cản, thanh thái hư na di xích kia lại càng nặng tựa thiên trụ bất chu sơn. Trần Tam Thạch giơ ngang pháp bảo chắn trước người, dưới lực xung kích khổng lồ không ngừng bay ngược về sau, phá nát hết tầng vách đá này đến tầng khác, xuyên thủng cả ngọn núi rồi mới nặng nề rơi xuống mặt đất. Bát Hoang Viêm Giáp trên người vỡ vụn, ngay cả kim thân cũng trở nên ảm đạm vài phần. Một kích này, nếu không có khải giáp và kim thân, chỉ sợ ta đã phải bỏ mạng tại chỗ. Khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh quả thực quá lớn. Đại bi thai tạng chấn hồn chung. Trần Tam Thạch không kịp đứng dậy, nằm trong hố sâu tế ra phù bảo. Một chiếc chuông đồng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía nữ tu Nguyên Anh. Vinh Nhu Quân tay ngọc kết ấn, tinh thần chi lực trong Na Di Xích lại huyễn hóa thành một con phượng hoàng, va chạm mạnh với chấn hồn chung. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch thi triển tam trọng nhiên huyết, độn về phía xa. Nhưng chỉ sau hai hơi thở, Vinh Nhu Quân liền dùng linh bảo thi triển thuật thuấn di, tránh được đòn tấn công của chấn hồn chung, rồi đuổi theo Trần Tam Thạch, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mặt khác, Động Vi chân nhân cũng đẩy pháp lực lên đến cực hạn, bề mặt thái cực phiến linh quang tỏa rạng, cuốn mây mù trên cửu tiêu thành một cơn lốc quét tới. Phần huyết kiếp, Trần Tam Thạch rạch lòng bàn tay, máu tươi đỏ thấm như đằng xà quấn quanh pháp bảo, mang theo lửa lớn ngập trời, trực tiếp lao vào cơn lốc, thành công đánh tan nó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn đó, cũng đủ để nữ tu Nguyên Anh đuổi kịp, lại một lần thi triển thuật thuấn di, liền xuất hiện trước mặt hắn trong vòng 7 bước. Trần Tam Thạch dồn phần lớn pháp lực vào Bát Hoang Viêm Giáp, đồng thời lệnh cho vệ pháp thiền dính dầu đèn trên người chuẩn bị tự bảo. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí khổng lồ xé rách hư không từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào thiên linh của nữ tu Nguyên Anh. Hừm, Vinh Nhu Quân buộc phải dừng tay, linh bảo phóng thẳng lên trời cao, định đập tan đạo kiếm khí kia. Nhưng ngay khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, kiếm khí liền một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt, kiếm khí đã dày đặc đất trời, tựa như châu chấu tràn qua, muốn cắn nuốt sạch sẽ nữ tu Nguyên Anh. Tu sĩ trung kỳ, Vinh Nhu Quân cảm nhận được pháp lực đáng sợ ẩn chứa bên trong, vừa triệu hồi bình chứng trước người để chống đỡ, vừa thi triển thuật thuấn di, thoát khỏi vòng vây của kiếm khí. Giọng à lạnh lùng, là kẻ nào? Trung Nam Phong, từ Thái Tố. Một lão già khoác đạo bào giản dị đột ngột xuất hiện. Ngươi, ánh mắt Vinh Nhu Quân lóe lên, giọng điệu rõ ràng có chút hoảng hốt, ngươi không phải vừa mới độ kiếp sao? Ngươi giống Trương Hoài Khánh, vừa độ kiếp đã trực tiếp tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ cũng khác nhau một trời một vực. Nghe qua chỉ là chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng đối với đa số tu sĩ, đó rất có thể là khoảng cách hàng trăm năm lắng đọng. Thông thường tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ gặp phải tu sĩ trung kỳ, đừng nói là đánh trả, có thể chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Cũng chính vì thế, sau khi độ kiếp lại bỏ qua Nguyên Anh sơ kỳ, trực tiếp tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, mới khiến người ta cảm thấy khó tin đến vậy. Sao có thể? Vinh Nhu Quân nghĩ mãi không ra, Trương Hoài Khánh từ khi sinh ra đã luyện hóa Khánh Vân vào cơ thể, người dựa vào cái gì mà làm được? Thanh Hư Tông đột nhiên xuất hiện hai vị Nguyên Anh trung kỳ, đã đủ để đứng vững trong hàng ngũ thập nhị Nguyên Anh thượng tông. Là Vinh đạo hữu của Thiên Kiếm Tông phải không? Từ Thái Tố không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ trầm giọng nói, ngươi hiện là ma tu bị truy nã, không những không ngoan ngoãn ẩn mình đi, ngược lại còn dám đến Thanh Hư Tông ta gây sự, lá gan thật không nhỏ. Kẻ họ Từ kia, Vinh Nhu Quân nghiến răng, hàn học nói, hôm nay ta chỉ đến giết Trần Tam Thạch, không liên quan đến Thanh Hư Tông các ngươi, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Ồ, Từ Thái Tố cười khẩy, rồi đột nhiên nhấn giọng, nếu bần đạo cứ muốn xen vào chuyện này thì sao? Dứt lời, thân hình lão đột ngột biến mất, rõ ràng là đã thi triển thuật thuấn di. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ chỉ có thể dùng Nguyên Anh xuất khiếu để thuấn di, tu sĩ trung kỳ thì có thể trực tiếp thuấn di bằng nhục thân, còn tu sĩ hậu kỳ lại càng thi triển được thần thông pháp tướng thiên địa. Trước đó, Vinh Nhu Quân vẫn luôn dựa vào Thái Hư Na Di Xích để dễ dàng đối phó với tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với Từ Thái Tố, ưu thế này của à liền không còn sót lại chút nào. Nếu so về pháp lực thì càng không chịu nổi một đòn. Chỉ sau một chiêu giao thủ, Vinh Nhu Quân đã bị trọng thương. Từ Thái Tố, ngày sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Ả thấy kiếm khí ngập trời của đối phương lại ập tới, nào dám đỡ thêm chiêu nữa, giơ cánh tay phải, dùng thức làm kiếm, lại trực tiếp xé rách hư không, bản thân hóa thành một đạo độn quang chui vào trong đó. Lại là thuấn di. Trần Tam Thạch bay lên không trung nhìn quanh bốn phía, trong phạm vi 50 dặm, đều không thể phát hiện tung tích của nữ tu kia nữa. Đã chạy rồi. Từ Thái Tố chậm rãi đáp xuống, linh bảo trong tay Ả là hàng nhái của cổ bảo, có thể tiêu hao bản nguyên tinh huyết để thực hiện thuấn di cự ly dài, gần như tương đương với truyền tống, rất khó đối phó. Về phần Động Vi chân nhân, càng sớm hơn, sau khi nhận ra có tu sĩ Nguyên Anh đến, đã sớm cao chạy xa bay. Đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân. Trần Tam Thạch thờ hồn hền, ôm quyền nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Từ Thái Tố xô tay nói, nơi này tuy hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là địa bàn của Thanh Hư Tông ta, tự nhiên không cho phép người ngoài đến làm càn. Tiểu tử ngươi thế nào, có bị thương không? Quen rồi. Trần Tam Thạch có phần bất đắc dĩ, cũng may tiên võ song tu nên da dày thịt béo, rất khó bị đánh chết. Ha ha. Từ Thái Tố cười cười, tiểu tử ngươi đúng là chịu đòn tốt. Không nói chuyện này nữa, bần đạo hỏi ngươi, trận bàn lần trước đưa cho ngươi, đã có manh mối tu phục chưa? Tạm thời chưa có. Trần Tam Thạch thành thật nói, trận bàn của tiền bối là ngũ giai, tại hạ hiện tại vẫn chưa phải là tam giai trận pháp sư. Nhưng trong khoảng thời gian tới, tại hạ sẽ dồn nhiều tâm sức hơn vào việc rèn luyện trận pháp, cố gắng giúp tiền bối tu phục. Tốt. Từ Thái Tố nói, vậy bần đạo chờ tin tốt của ngươi. Nói xong, lão biến mất tại chỗ. Bên tai vang lên tiếng bước chân, Trần Tam Thạch quay người nhìn lại, phát hiện là Thái Sơn Quân xách bầu rượu vừa rót đầy quay về. Thế nào, luyện cũng kha khá rồi nhỉ? Lão chép miệng, kha khá rồi thì cút đi, lão tử cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi dạy ngươi. Sau này không có việc gì thì ít đến đây thôi. Đệ tử minh bạch, Trần Tam Thạch không nói nhiều. Chỉ là, lần này ta Dịch Dung trở về, ngoài sư nương, sư tỷ ra, lẽ ra không có người ngoài nào biết. Hơn nữa nơi này vẫn thuộc phạm vi Thanh Hư Tông, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ rất khó trà trộn vào. Trần Tam Thạch nhìn về phía Thái Sơn Quân, lão hoàn toàn lờ đi cảnh hỗn độn sau trận chiến nơi đây, vươn vai lười biếng đi vào trong núi. Sư phụ, hắn lẩm bẩm lặp lại, sư phụ. Cách đó mấy trăm dặm, giữa nơi hoang dã, Vương Tù Chuột đứng giữa rừng. Phía trước gã khoảng năm trượng, hư không đột nhiên rách ra, hai bóng người từ trong đó bay ra. Xem ra, gã nhìn bộ dạng bị thương của nữ tu, bạch mi khẽ nhướng lên, có chút kinh ngạc nói, không thành. Không nên thế chứ, Trương Hoài Khánh không có trong môn, cho dù từ thái tố độ kiếp nguyên anh thành công, người dựa vào Na Di Xích để giết một tên kim đan ngay trước mặt lão, lẽ nào là chuyện khó khăn sao? Đại sư huynh, Vinh Nhu Quân nghiến răng bạc, từ thái tố là nguyên anh trung kỳ. Người nói cái gì? Nghe thấy lời này, Vương Tù Chốt suýt chút nữa hoài nghi mình ngay nhầm, lão ta giống Trương Hoài Khánh. Hoàn toàn chính xác, Động Vi chân nhân nói, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Một môn hai người, trực tiếp đặt nguyên anh trung kỳ. Vương Tù Chốt sắc mặt khác thường, hiển nhiên có chút bất an, trong Thanh Hư Tông này, nhất định có điều mờ ám. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vinh Nhu Quân nói, người này ta đã đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.